Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1219, chương 1218 Đại hội thể thao 46. Chương 1218 Đại hội thể thao 46 Mập mạp nam cùng nam người phục vụ không có được đến khen ngợi, nhưng cũng không có được đến kém bình, nguyên bản gì Vũ cùng quan tâm thương lượng nếu là không phải muốn thỏa mãn mập mạp nam cùng nam người phục vụ tâm nguyện. Nhưng Hạ Tịch không có đồng ý, tuy rằng không rõ ràng lắm ngày mai thi đấu là cái gì. Nhưng nếu tham dự người chơi quá ít nói, khả năng càng khó thông quan, tỉ như nói giả thiết thượng cuối cùng thông quan suất là 50%. Như vậy có 10 cái người chơi cùng 5 cái người chơi thời điểm, có thể thông quan người chơi nhân số liền sẽ bất đồng, tuy rằng không nhất định có giả thiết thượng cụ thể thông quan xác suất, nhưng khẳng định sẽ không tất cả mọi người thông quan, cho nên người chơi nhân số nhiều một chút, chính mình thông suốt quan khả năng tính sẽ càng cao. Nếu làm mập mạp nam cùng nam người phục vụ đều đào thải, như vậy dì Vũ, quan tâm, Chu Quân cùng vóc dáng nhỏ nữ nhân chi gian cạnh tranh liền tương đương kịch liệt, lưu trữ mập mạp nam cùng nam người phục vụ, ít nhất còn chiếm 2 cái thua danh ngạch. Hạ Tịch chính mình cùng Diệp Không Thanh cơ bản có thể xác định thông quan, cho nên nàng nói lời này chỉ là vì nhắc nhở dì Vũ cùng quan tâm mà thôi, cũng nguyên nhân chính là vì như vậy nhắc nhở, dì Vũ cùng quan tâm mới từ bỏ lập tức làm mập mạp nam cùng nam người phục vụ đào thải ý tưởng. Cứ việc này không phải mập mạp nam cùng nam người phục vụ muốn nhất kết quả, nhưng ít ra cũng không phải nhất hư kết quả, hai người cũng chưa có thể lập tức bị đào thải. Tổng so với chính mình không bị đào thải mà đối phương đào thải muốn tâm lý cân bằng nhiều, cho nên hai người kia cũng không có làm ầm ĩ. Sau trò chơi ngày thứ 5, cũng là đại hội thể thao cuối cùng một ngày, hệ thống lại không có sáng sớm liền tuyên bố hôm nay thi đấu quy tắc, mà là chờ đến tới gần giữa trưa thời điểm, mọi người đều bắt đầu đói bụng mới mở miệng, các vị người chơi hảo a. Hiện tại ta tới tuyên bố cuối cùng một ngày thi đấu nội dung. Hôm nay thi đấu nhẹ nhàng nhất, đối với các ngươi thể lực sẽ không có bao lớn tiêu hao. Ngươi nói trọng điểm đi, Hạ Tịch tức giận mà đánh gãy hệ thống nói. Kéo dài tới hiện tại mới bắt đầu nói quy tắc trò chơi. Còn như vậy rong dài, này cẩu hệ thống tuyệt đối là cố ý kéo dài tới lúc này. Chính là vì làm các người chơi tất cả đều lâm vào đói khát trạng thái, cho dù là tối hôm qua ăn cái lẩu bữa tiệc lớn 5 người. Ở cơm sáng cùng cơm trưa đều không có ăn dưới tình huống, khẳng định cũng đói bụng. Cho dù hệ thống nói hôm nay thi đấu đối thể lực tiêu hao không lớn, nhưng đói khát trạng thái hạ, đầu óc cũng sẽ không có như vậy hảo xử, cũng càng dễ dàng cảm xúc hóa. Này nhưng đều là đem người chơi đặt bất lợi trạng thái hạ, vị này hệ thống hẳn là chưa từng có gặp được quá đánh gãy chính mình nói chuyện người chơi. Sửng sốt một hồi lâu lúc sau mới tiếp tục mở miệng, không biết là giả thiết thượng cái này hệ thống chỉ có nhiệt tình rào rạt cảm xúc, vẫn là Hạ Tịch đánh gãy xác thật không có đối hệ thống tạo thành ảnh hưởng. Tóm lại, nó như cũ vẫn là kia cảm xúc tăng vọt ngữ khí, mỗi vị người chơi có 3 lần từ người chơi khác trên người được đến điểm số cơ hội, nhưng ở cùng cái người chơi trên người chỉ có thể dùng 1 lần cơ hội. Nói cách khác, một cái người chơi nếu sử dụng 3 lần cơ hội nói, nhất định phải từ 3 cái người chơi trên người được đến điểm số. Có thể lựa chọn copy paste phương thức, cũng có thể lựa chọn chia cắt dính dán phương thức. Copy paste xem tên đoán nghĩa, chính là có thể đem đối phương điểm số phục chế đến chính mình trong tay. Người được đến điểm số đồng thời, đối phương sẽ không mất đi điểm số, nhưng muốn phục chế thành công, cần thiết hai bên đạt thành nhất trí ý kiến, đối phương nguyện ý chủ động cấp, người mới có thể phục chế. Đến nỗi như thế nào làm đối phương nguyện ý cấp, đó chính là các ngươi chính mình yêu cầu suy xét vấn đề. Tấu chương xong, hết chương.